Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, Tàn Quang ra khỏi vỏ. Chương 427, Tàn Quang ra khỏi vỏ. Bạch quang tràn ngập tới hư không các nơi, này mới chậm rãi tiêu tán, trầm thấp kiếm ngân vang chi âm, cũng theo đó phai đi, quay về bình tĩnh lại. Lúc này, đoàn người nhạy cảm chú ý tới. Sở Hành Vân trên tay phải xuất hiện một thanh cổ kiếm, kiếm kia dài đến 4 xích, trên thân kiếm không có chút nào hoa văn, cả vật thể sáng như tuyết, mơ hồ tản mát ra phong duệ hàn khí. Kỳ mũi kiếm chỗ nhuộm có lau một cái bạch quang, ánh sáng thuần túy, làm cho một loại tân sinh cảm giác. Này, đó là Lạc Vân kiếm khí. Thấy kiếm này, đoàn người lần thứ hai xôi trào. Bọn họ đều nghe nói qua, Sở Hành Vân tiến nhập Vạn Kiếm Các trước, từng sử dụng một thanh đen kịt trọng kiếm, nhưng ngâm tẩy kiếm trì sau, thì không còn có động tới chuôi này trọng kiếm, ngay cả kỳ thân ảnh, đều tìm không thể tìm. Khi đó, thì có người bắt đầu hoài nghi, có hay không Sở Hành Vân ở bên trong kiếm tháp, chiếm được tốt hơn kiếm khí, muốn đã từng kiến thức một chút, nhưng Sở Hành Vân thực lực quá mạnh mẽ, ở Đăng Thiên Kiếm Hội vòng thứ nhất, hắn lấy kiếm chỉ dễ dàng bại địch, cho dù là lấy một địch hai, đều chẳng bao giờ xuất kiếm. Lúc này, hắn đối mặt với Đằng Thanh Không Thần Thuấn Bộ, rốt cục xuất kiếm, Đằng Thanh sắc mặt của thay đổi hạ, nhưng không bao lâu, hắn đột nhiên phát sinh một đạo tiếng cười, nói, người kiếm này, thần kiếm cũng không thần văn, sở phát ra khí tức. Mặc dù thuần túy, nhưng cũng không khen chỗ, vừa không phải vương khí, cũng phi pháp khí, thậm chí ngay cả bảo khí cũng không thể nói rõ. Nghe nói như thế, đoàn người đều phản ứng kịp, nhìn chăm chú nhìn lại, bọn họ đích xác không nhìn thấy thần văn tồn tại, đồng thời, cũng không có pháp khí cùng bảo khí độc hữu chính là ba động. Chẳng lẽ, kiếm này phàm là khí? Cái ý niệm này mới ra hiện. Đoàn người chỉ lắc đầu hủy bỏ. Đường đường kiếm chủ, sao lại coi trọng phổ thông phàm khí? Nhưng thanh kiếm này trên thân kiếm cũng không thần văn, điểm ấy có thể rõ ràng nói rõ, kiếm này cũng không phải vương khí, thật là cổ quái kiếm khí, nhìn qua cực kỳ phổ thông, nhưng không biết vì sao, nó lại cho ta một áp bách cảm giác, như có như không, nếu thực nhược hư, ta chưa bao giờ có loại cảm giác này. Vân Trường Thanh thấp giọng dù gì nói, vô ý thức nhìn Hạ Khuynh Thành liếc mắt. Lúc này, Hạ Khuynh Thành cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Kiếm này khí, nàng cũng là lần đầu tiên thấy. Mặc kệ ngươi là hay không xuất kiếm, kết quả của trận chiến này cũng sẽ không cải biến. Cho dù là vương khí kiếm, cũng nghỉ nghĩ đuổi theo kịp ta không thần thuấn bộ. Đằng Thanh trên mặt của tràn ngập tự tin. Hắn về phía trước bước ra nửa bước, thi triển ra không thần thuấn bộ trong nháy mắt. Hai tròng mắt con ngươi chỗ, cũng có lau một cái bạch quang thả ra ra. Này quang, rất thuần túy, không một tia một hào tạp chất. Lại dùng khó có thể nói chi tốc độ, tới gần đến rồi trước mắt hắn. Khi hắn trong con ngươi không ngừng phóng đại, ngừng tụ, làm hắn không sanh được nửa điểm ý niệm phản kháng. Này xóa sạch kiếm quang, tới quá nhanh, so với linh hải chuyển động còn nhanh hơn. Đằng Thanh linh lực hội tụ đến linh hải chung, đang ở thôi động không thần thuấn bộ. Nó đã đến, ở trên hư không chung chiết xạ ra lau một cái kiếm quang. Kiếm than nhẹ, kiếm quang như tắm, chợt lóe lên, răng rắc, một đạo thanh thúy thanh hưởng truyền ra. Hỏa quang bắn ra bốn phía, đoàn người chỉ thấy lau một cái kiếm quang xẹt qua hư không. Sau đó, đằng thanh kiếm to trong tay, thì vỡ vụn hết, hóa thành trăm nghìn mảnh nhỏ. Nhìn nữa đằng thanh, thân thể hắn cứng ngắc ở tại chỗ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hành Vân. Ngay cả đại kiếm mảnh nhỏ phá vỡ máu thịt của hắn, cũng không có một tia động tĩnh. Một màn này, nhìn thấy mà giật mình. Đằng Thanh đã thúc giục không thần thuấn bộ, gần phát động sắc bén một kích, nhưng ở một sát, Sở Hành Vân chém ra một kiếm, lấy kiếm quang nghênh địch, đem chuôi này đại kiếm trực tiếp phá hủy rơi. Suy, lại là một đạo âm hưởng truyền ra. Đằng Thanh bên phải trên gương mặt trồi lên một đạo cao to vết kiếm, đỏ sẫm tiên huyết chảy ra, xen lẫn khuôn mặt thượng mồ hôi lạnh, tích rơi xuống mặt đất. Mỗi một tích phát ra thanh âm rất yếu ớt, nhưng rơi vào Đằng Thanh trong tâm cũng oanh động đến cực điểm. Hắn biết rõ, vừa rồi một kiếm kia đã vượt qua hắn nhận chi phạm vi. Chỉ cần Sở Hành Vân còn có một tia sát ý, vừa rồi xóa sạch kiếm quang, cũng sẽ không vỡ vụn đại kiếm, mà là trực tiếp cướp đi tính mạng của hắn. Lấy vừa rồi một kiếm kia sắc bén, điểm này cực kỳ dễ dàng. Đây mới là Lạc Vân thực lực chân chính. Rất nhiều người trong lòng cảm thán, Sở Hành Vân quá mạnh mẽ. Bọn họ nguyên tưởng rằng Đằng Thanh có thể chiến thắng Sở Hành Vân, lại không nghĩ rằng Sở Hành Vân chỉ dùng một kiếm thì chặt đứt Đằng Thanh đại kiếm, mà một kiếm kia tựa hồ cũng không phải là con bài chưa lật, chỉ tùy ý một kiếm. Đờ, ọc chuyện cùng, ngươi còn muốn chiến? Ngoặc kép, Sở Hành Vân nhìn Đằng Thanh, tiếng nói của hắn vẫn là như vậy bình tĩnh. Nhạt Thanh nói, ngươi toàn lực thôi động không thần thuấn bộ, ta đích xác bắt ngươi không có biện pháp, nhưng ngươi thúc dục một sát, cùng với hiện thân một sát, ta đều có thể dễ dàng giết chết, không cần tốn nhiều sức. Điểm ấy, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Thực lực của ngươi bây giờ, căn bản vô pháp tách ra. Cảm thụ được giọng nói trung cường thế, Đằng Thanh lộ ra lau một cái không cam lòng thần sắc. Đồng thời, hắn cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Tuy rằng ngực rất không cam lòng, nhưng hắn phải nhận đồng Sở Hành Vân nói. Cuối cùng, hắn cắn chặt hàm răng, phun ra ba chữ, ta chịu thua, ngoặc kép, đơn giản ba chữ, phảng phất hút hết Đằng Thanh khí lực cả người. Lập tức, hắn chậm rãi xoay người, nhảy xuống lôi đài, không muốn lại dừng lại chỉ chốc lát, càng không muốn đón nhận Sở Hành Vân hai tròng mắt. Sở Hành Vân nhạt cười một tiếng, bộ dạng phục tùng nhìn trong tay tàn quang, nhẹ giọng nói, ra khỏi vỏ đánh một trận, ngươi còn thỏa mãn, ngoặc kép, ông, tàn quang phát sinh một đạo kiếm ngân vang, tự ở đáp lại Sở Hành Vân vậy, một chút bạch quang lóe ra, phảng phất ở chiêu cáo nó học sinh mới của, trừ khử đi xuống kiếm ngân vang, lần thứ hai vang lên, hơn nữa trở nên càng phát ra cao vút, đoàn người nhìn trên lôi đài Sở Hành Vân, rất có ăn ý vẫn duy trì bình tĩnh. Bọn họ đều ở đây tưởng, vừa rồi một kiếm kia, cuối cùng cũng đến thật là nhanh. Nếu như đối mặt mình, có thể hay không đúng lúc lánh. Cái ý niệm này, cũng xuất hiện ở Tề Ngọc Chân trong tâm, nhường hắn chậm rãi thu liễm tự tin. Hai tròng mắt trầm xuống, thật sâu suy tư. Người thắng, Lạc Vân, ngoặc kép, yên lặng một lát sau. Huyết bào trưởng lão Đạm Mạc thanh âm truyền ra, nhường tất cả mọi người hoàn toàn hoàn hồn. Đường nhìn rời đi, phát hiện huyết bào trưởng lão cũng không leo lên võ đạo lôi đài, mà là đứng ở đài cao chỗ. Trong tay của hắn xuất hiện một phương hộp gỗ. Hộp gỗ bên trong lẳng lặng nằm bốn mai phong cách cổ xưa tấm bảng gỗ. Ở Đằng Thanh chịu thua một khắc kia, tám mạnh chiến đã hoàn toàn kết thúc. Kế tiếp, hẳn là tiến hành bốn mạnh chi chiến. Trừ bài người, vẫn là Phạm Vô Kiếp. Hắn đứng lên, quét mắt trước mắt bốn người, cất cao giọng nói, tám mạnh chiến rất là đặc sắc, mong muốn kế tiếp quyết đấu, các ngươi có thể sáng tạo ra càng nhiều hơn kinh hỉ. Ngoặc kép, dứt lời, Phạm Vô Kiếp ngón tay điểm nhẹ hư không. Hộp gỗ nội, hai quả phong cách cổ xưa tấm bảng gỗ bay lên, đem phía trên tính danh triển lộ ở trước mắt của tất cả mọi người. Quả thứ nhất tấm bảng gỗ trên viết ba chữ, Tề Ngọc Chân, mà quả thứ hai tấm bảng gỗ chỉ có hai chữ, Lạc Vân. Khi thấy hai cái danh tự này, đám người trái tim điên cuồng loạn động lên, khó có thể ngăn chặn phát sinh một tia tiếng kinh hô âm. Bốn mạnh chiến, trận chiến đầu tiên, Sở Hành Vân chiến Tề Ngọc Chân, trận này vạn chúng chúc mục quyết đấu, cũng không có lưu lãng đến tối hậu. Bốn mạnh chi chiến là được công bố. Hết chương.